Tần Vũ Phi sợ bà cự tuyệt, vội vàng nói, con còn muốn mua cho cô anh Kiệt một cái áo khoác. Vừa rồi cũng thấy một đôi giày phù hợp với anh ấy. Không bằng bác giúp con nhìn thử một chút. Bà cố nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Xác thực là vừa chụp lúc nãy. Mấy thứ đó coi như không tệ. Con bé kia cũng thật có tâm. Tần Vũ Phi đặt bà lên cao. Trong lòng dù bà nghĩ thế nào, vẫn sẽ đắc ý, lại còn chọn quần áo cho con trai. Vì vậy bà cố làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi đáp ứng. Tần Vũ Phi lại thở phào một cái. Cảm giác trong khoảng thời gian ngắn thật sự là đã qua từng cửa một. Thật muốn hô to với cô anh Kiệt, mau khen em đi, khen em thông minh lại dũng cảm. Vở kịch nhỏ, cô anh Kiệt, vợ thật thông minh dũng cảm. Tần Vũ Phi, sai rồi, khen lại đi, cô anh Kiệt, sai chỗ nào, không phải em yêu cầu như vậy sao? Tần Vũ Phi, đó là anh không hiểu phụ nữ. Thông minh dũng cảm thì được cái gì? Quan trọng nhất là xinh đẹp lại đáng yêu. Cô anh Kiệt, được rồi, vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Tần Vũ Phi, càng quan trọng hơn là, phải khen em giàu có. Cô anh Kiệt, vợ à, cái đó cũng phải tranh cãi sao? Trần Nhược Vũ, đương nhiên rồi, cô anh Kiệt, Trần Nhược Vũ, nếu ta có tiền, tôi sẽ không sợ gặp người lớn. Hôn nhân thương mại cũng không phải chuyện này. Cô anh Kiệt, Mạnh Cầu, thật xin lỗi. Vợ tôi đi nhầm studio, bây giờ tôi sẽ dẫn cô ấy đi chỗ khác. Trần Nhược Vũ, em không có nói sai mà. Càng đi càng xa, thanh âm cũng nhỏ dần. Cô ấy có tiền còn sợ gặp người lớn, khiến người khác sợ chết. Tần Vũ Phi, cô ta là ai, dám nói tôi sợ hãi. Cô anh Kiệt, không biết, Tần Vũ Phi, trở về, để kế toán tính lại tài sản của anh với em. Cô anh Kiệt, cách chương.